Vô hạn lưu, sân chơi quỷ quái, chương 468, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Thải Vi mở to mắt trong bóng tối, nói khẽ, hình như là giọng của Thạch Tử Lương bên Thiên Vấn. Tên đó chính là kẻ từng lén nhìn Lê Chi bằng ánh mắt dơ bẩn ở Linh Đường. Và bị cô bắt gặp, lần này, anh ta đóng vai trợ lý quay phim, dựa vào tiếng hét và âm thanh vỡ kính, có thể đoán được. Thạch Tử Lương hẳn đã nhìn thấy nữ quỷ trong gương khi thức dậy giữa đêm đi vệ sinh. Lê Chi khẽ nói, chắc trong đám người chơi bình thường không ai là nội gián của Thiên Vấn. Họ vẫn chưa biết điều kiện tử vong. Nếu biết, với khả năng xử lý của Thiên Vấn, bọn họ đã sớm dọn sạch gương trong phòng. Không đời nào để nữ quỷ có cơ hội ra tay. Cô chờ mình, véo chăn, ngủ tiếp thôi, không ai nói gì nữa. Ba người nhanh chóng chìm lại vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, khi họ xuống nhà ăn dùng bữa, điều khiến cả ba không khỏi ngạc nhiên là Thạch Tử Lương vẫn còn sống. Một bên mắt của Thạch Tử Lương bị thương khá nặng, không rõ là bị cái gì làm hại mà phải dùng băng gạc quấn kín, chỉ để lộ con mắt trái. Chính điều này khiến gương mặt anh ta càng thêm dữ tợn, ánh mắt sắc lạnh như dao, trông không khác gì ác quỷ đội lốt người. Có vẻ người của Thiên Vấn đúng là không đơn giản. Cho dù đã bước vào trạng thái tử vong nhưng vẫn ngoan cố giành giật lại mạng sống. Chỉ tiếc rằng trong phó bản lần này không hề có đạo cụ trị thương, nên con mắt kia tạm thời đành chịu phế. Ngoại trừ nhóm 5 người của Thiên Vấn, tất cả những người chơi còn lại đều đã đoán được điều kiện tử vong trong phó bản. Chính vì thế, ngay khi quay về phòng, ai nấy đều vội vã tháo hết gương ra khỏi tường. Nhờ vậy mà suốt cả đêm qua không hề có ai chết. Không khí trong phòng ăn sáng hôm sau trở nên dễ chịu hơn hẳn, tinh thần mọi người cũng thoải mái, phấn chấn rõ rệt, chẳng còn cái vẻ mặt đờ đẫn, sợ hãi như đêm hôm trước khi vừa xuống xe. Dù sao thì, chỉ cần tránh xa gương là có thể sống sót, điều này chẳng khác nào cho họ một chiếc phao cứu mạng giữa biển máu. Khi bữa sáng đã gần cạn, Ninh Tuyết mới từ tốn bước vào. Dáng vẻ yểu điệu như bước ra từ sân khấu, phía sau còn có Giang Sán theo sau như cái bóng. Tay xách lỉnh kỉnh túi lớn túi nhỏ. Đặt đồ xuống bàn chưa được bao lâu, Giang Sán đã bị Ninh Tuyết sai tiếp đi lấy đồ ăn. Hình Thanh Việt nhìn thấy liền bức xúc, không nhịn được mà buột miệng. Thật quá quát, dù có là nữ chính cũng không thể hành hạ người ta đến mức này. Lục Thải Vi chỉ nhàn nhạt cười, không tỏ vẻ gì bất ngờ. Cô ta quen rồi, trong giới giải trí, mấy chuyện kiểu này đầy rẫy, nghệ sĩ mắc bệnh ngôi sao chẳng thiếu. So ra thì thái độ của Ninh Tuyết vẫn còn là dạng dễ nuốt. Một người chơi khác nhỏ giọng chen vào, Mộng Vân Thường. Cũng thấy tội cho Giang Sán, vớ phải cái thân phận này cũng xui. Bên kia, Giang Sán đã mang đầy đủ đồ ăn trở về. Ninh Tuyết ngồi nhàn nhã thưởng thức, vừa ăn vừa không quên phàn nàn với đạo diễn về chất lượng tệ hại của khách sạn. Nào là giường quá cứng, nào là đồ ăn quá dở, chẳng có gì vừa ý, vị đạo diễn chỉ biết nín nhịn. Nở nụ cười khúm núm, dỗ dành cô ta như đang dỗ một vị tổ tông. Cũng khó trách, ai bảo cô ta bơm tiền vào đoàn phim. Vị thế trong đoàn đương nhiên cũng theo đó mà vươn lên trời cao. Đang yên đang lành, đạo diễn bỗng nhận được một cuộc gọi. Sắc mặt ông ta lập tức thay đổi, đứng bật dậy như bị điện giật, giọng hốt hoảng. Đã tới rồi sao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Câu nói vang lên giữa không gian yên tĩnh khiến mọi ánh mắt trong nhà ăn đồng loạt đổ dồn về phía ông ta. Đạo diễn không buồn để ý, vừa áp điện thoại vào tai, vừa chạy gấp ra ngoài. Sao không báo sớm, tôi ra liền, ở bãi đậu xe đúng không? Khi bóng lưng ông ta khuất dần ngoài cửa, không khí trong phòng lập tức sôi nổi trở lại. Ai tới mà long trọng dữ vậy? Đạo diễn còn đích thân ra đón, trợ lý đạo diễn đứng gần đó thì thào tiết lộ. Là nhà sản xuất phim đến để kiểm tra tiến độ quay. Lục Thải Vi suýt xoa, giọng kéo dài đầy hàm ý. Hèn gì, thì ra là kim chủ đại nhân đích thân xuất hiện. Mấy diễn viên phụ lập tức thì thầm với nhau. Tưởng Ninh Tuyết là bà chủ đoàn cơ đấy, ai dè còn có người khác trên cơ nữa. Nghe nói Ninh Tuyết chỉ là người thay thế thôi. Nữ chính cũ rút giữa chừng, cô ta bỏ tiền ra mua vai. Chứ toàn bộ đầu tư từ đầu đến cuối đều là của nhà sản xuất thật sự. Đạo diễn sợ người ta giận quá rốt vốn nên mới chịu nhường vai cho cô ta. Đám người chơi đứng gần đó nghe lỏm được cuộc trò chuyện thì tròn mắt ngạc nhiên. Hóa ra sự thật lại là như vậy, chỉ có Lê Chi là im lặng. Cô đặt thìa xuống, ánh mắt lặng lẽ hướng về phía cửa ra vào, nơi đạo diễn đang cung kính cúi đầu dẫn một người đàn ông cao lớn tiến vào. Người đó mặc vest chỉnh tề, phong thái lạnh lùng nhưng không kém phần thu hút, mỗi bước đi đều khiến người khác vô thức nhường đường. Khi bóng dáng kia vừa xuất hiện, một vài người chơi nhận ra anh liền sặc nước, sau đó đồng loạt quay sang nhìn Lê Chi. Người đang mỉm cười nhàn nhạt, như thể đã biết trước từ lâu. Giám đốc Lý, đây là dàn diễn viên của đoàn chúng tôi. Đạo diễn cười tươi như hoa, dẫn người kia về phía bàn của Ninh Tuyết. Còn đây là nữ chính mới, không giấu gì ngài, cô ấy còn. Lời chưa nói hết, vị giám đốc họ Lý đã phớt lờ hoàn toàn Ninh Tuyết, xoay người đi thẳng về phía một diễn viên phụ. Chính là Lê Chi, và ngồi xuống bên cạnh cô. Lê Chi nghiêng đầu, ánh mắt sáng lên tia trêu chọc. Lần này anh vào vai oách gớm, giám đốc cơ à, còn nhớ lần trước anh làm bảo vệ, có khi lại đội lốt thú nhồi bông. Giờ thì đường đường chính chính làm kim chủ luôn rồi. Lý Kiến Huệ hơi đỏ mặt, rõ ràng bị trêu nhưng vẫn nghiêm túc gật đầu. Như vậy mới giúp em dễ hơn. Câu nói của anh nhẹ nhàng, chân thành đến mức khiến hàng loạt người xem màn hình ở ngoài chỉ muốn phát cuồng gào rú. À, tiểu Lý tiến bộ thật rồi. Làm giám đốc luôn rồi đó má ơi. Không còn là anh nhân viên nghèo rớt nữa. Giờ là nhà đầu tư rồi. Nhà đầu tư nha. Mau mau, quy tắc ngầm, đi. Lên luôn diễn viên họ Lê nào đó cho tôi. Chết tiệt. Không ai để ý nét mặt của ông anh nhà họ Lê đen như đáy nổi sao. Có để ý chứ. Chỉ ít thì Lý Kiến Huệ để ý. Vừa trò chuyện với bạn gái xong, anh lập tức quay sang nhìn người đàn ông đang ngồi cách đó không xa, nhẹ giọng gọi. Anh, Lê Phong nhìn anh chằm chằm, ánh mắt không rõ là lạnh lẽo hay u ám. Im lặng một lúc lâu, cuối cùng mới cất giọng nhàn nhạt. Ăn sáng chưa, cách chương?